Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, nguyện vọng của ta chính là, người cách ta xa một điểm. Huy, đại ca, không ngại ta ngồi tại cái này đi, mở ra phúc lợi nhiệm vụ, Bạch Phong cũng là bức thiết muốn lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp liền đi tới bàn bên một vị đơn độc đại hán thực khách bên cạnh mở miệng hỏi. Lưu Đại Quân nghe được có người nói chuyện cùng hắn, ngẩng đầu nhìn đến một tên thanh niên xa lạ, khẽ nhíu mày nói, ngươi không phải ở bên cạnh bàn ăn cơm đó sao? Phía trên ta tới đây làm gì? Nghe được đối phương về sau, Bạch Phong trực tiếp cười ngồi ở Lưu Đại Quân đối diện, lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Đại ca, ngươi có nguyện vọng gì không có? Ta không chừng có thể giúp ngươi thực hiện. Cái gì? Lưu Đại Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Nhịn không được toát ra một vệt nụ cười chế nhạo nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Tiểu lão đệ, không nói lão ca xem thường ngươi, trong cơ thể ngươi không có chút nào tinh lực. Cũng là một người bình thường, vậy mà đối với ta một cái nắm giữ tinh sư tam trọng thực lực tu sĩ nói ra những lời này. Ngươi không cảm giác 10 phần buồn cười sao? Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, đại ca, ngươi cho rằng buồn cười, vậy dĩ nhiên là buồn cười, nhưng nếu như ngươi không cho rằng buồn cười, vậy liền không buồn cười, mặc kệ ngươi có tin ta hay không. Mặc kệ ta nói chính là thật không nữa giả, ngươi tổng không hy vọng ta một mực quấy rầy ngươi ăn cơm đi. Tùy tiện nói cái nguyện vọng cũng được a. Ta nếu là không nói, ngươi phải chả dám phiền lấy ta. Cùng lắm thì trực tiếp đem ngươi quay trở về liền tốt. Muốn đánh nhiễu ta ăn cơm, ngươi cũng không có cái năng lực kia. Lưu Đại Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Bạch Phong nghe xong vội vàng nói, đại ca, ngươi cũng đã nói, ngươi có thể là có tinh sư tam trọng cường đại tu sĩ, làm sao lại đối với ta cái này một người bình thường ra tay đâu? Cái kia truyền đi chẳng phải là mất đi mặt mũi của ngài? Hả? Lưu Đại Quân nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc hơi sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi cái này tiểu lão đệ, vẫn rất biết nói chuyện, có phải hay không nhất định muốn ta nói ra một cái nguyện vọng a? Không sai, đại ca, chỉ cần ngươi nói ra tới một cái là được. Bạch Phong nghe được đối phương lời này, lúc này nở nụ cười nói ra, tốt. Lưu Đại Quân nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, nguyện vọng của ta cũng là hy vọng ngươi cách ta xa một chút, tối thiểu 1 mét có hơn, không muốn tại đến phiền ta dùng cơm, đây chính là nguyện vọng của ta. Ngoạn tào, Bạch Phong nghe được Lưu Đại Quân mà nói về sau, cũng là hoàn toàn mộng bức, sau đó liền mang theo một vệt vẻ chờ mong, trực tiếp lui trở về bàn của chính mình, mà bàn của hắn khoảng cách Lưu Đại Quân bàn khoảng cách vừa lúc là 1 thước rưỡi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Khen thưởng 100 mai bảo cấp đan. Không có vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bạch Phong biết không tự mình phát động bảo hồn, bất đắc dĩ sử dụng chính mình trưởng khống bảo hồn lực lượng, đem khen thưởng lật ra 70 lần. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động bảo hồn. Khen thưởng lật 70 lần, đạt được 7.000 mai bảo cấp đan. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Nếu như không tự mình phát động bảo hồn, thì không có hy vọng xuất hiện cao bảo lần. Chỉ bằng vào ta có khả năng trưởng khống 70 bảo lần, 100 lần cũng bất quá 700.000 mai bảo cấp đan mà thôi. Bạch Phong lúc này có chút im lặng, nghĩ đến, phải biết, hắn không có khả năng dùng còn lại 9 ngày thời gian, vẫn luôn làm bảo cấp đan khen thưởng cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Dù sao, còn có 8.000 tỷ bảo điểm không có hoàn lại. Huynh đệ, ngươi muốn giúp người khác hoàn thành nguyện vọng. Ngay tại Bạch Phong trở lại chính mình chỗ ngồi suy nghĩ những chuyện này, còn không có tìm kiếm người thứ hai thời điểm, một đạo hiếu kỳ thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, lại là nhìn đến một tên bạch y trung niên nam tử đứng bên cạnh hắn cười hỏi. Không sai, lão ca ngươi có nguyện vọng gì? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp điểm đầu hỏi. Nam tử mặc áo trắng này, Bạch Phong biết là ngồi tại vừa mới đi tìm đại hán kia Lưu Đại Quân bên cạnh một tên thực khách. Cho nên, vừa mới Bạch Phong cùng Lưu Đại Quân trò chuyện, hắn hẳn là đều nghe được, cho nên mới hiếu kỳ đi tới hỏi một chút. Bạch y nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, nguyện vọng của ta rất đơn giản. Ta muốn 10 khối cực phẩm tinh thạch. Một bên Lưu Đại Quân nghe được bạch y nam tử lời này, nhịn không được toát ra một vệt vẻ trào phúng thầm nghĩ. Gia hỏa này là không phải người ngu. Tiểu tử kia ngốc, ngươi còn cùng hắn chơi. Mụ mụ ngươi từ nhỏ không có nói cho ngươi, không nên cùng ngu ngốc cùng nhau chơi đùa sao? Bành, bành, bành. Nhưng ngay tại Lưu Đại Quân âm thầm nghĩ đến những thứ này thời điểm, mấy đạo vật cứng va chạm trên bàn thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm Lưu Đại Quân hướng Bạch Phong cái kia nhìn qua về sau, hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Coi là Bạch Phong trước người trên mặt bàn đã xuất hiện 10 khối tinh thạch, mà bởi vì khoảng cách gần vô cùng, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 10 khối tinh thạch phát ra đến nồng đậm tinh lực. Để hắn rõ ràng nhận thức đến, cái này 10 khối tinh thạch đều là cực phẩm tinh thạch. 10 khối cực phẩm tinh thạch đại biểu cho cái gì? Có thể nói, thì Lưu Đại Quân loại thực lực này tu sĩ, không ngoài ý muốn nổi lên, có thể đến chết, cũng không thể tích lũy ra 10 khối cực phẩm tinh thạch. Nhưng bây giờ, một người nói muốn 10 khối cực phẩm tinh thạch, một người khác thì cho. Trọng yếu nhất chính là, đưa cho người kia trước đó còn hỏi hắn có nguyện vọng gì. Kết quả hắn lại nói, để người ta để ý đến hắn xa một chút. Nếu như hắn trước đó nói muốn 100 khối cực phẩm tinh thạch đâu? Tiểu huynh đệ, ngươi không phải hỏi ta có nguyện vọng gì à? Ta hiện tại bỗng nhiên có. Lưu Đại Quân không chịu nổi 10 khối cực phẩm tinh thạch, lập tức đứng lên, đi đến Bạch Phong trước người, mang theo bức thiết thần sắc hỏi, mà Bạch Y Nam Tử lúc này đã sớm đem trên bàn 10 khối cực phẩm tinh thạch đều chứa vào không gian của mình trang bị bên trong. Sau đó, phát hiện chung quanh thực khách ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối. Cắn răng, trực tiếp lao ra tửu lâu. Bạch y nam tử làm ra quyết định vô cùng chính xác. Bởi vì hắn tuy nhiên mang theo 10 khối cực phẩm tinh thạch chạy, nhưng tửu lâu bên trong lại không có người nào đuổi theo. Bởi vì, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Bạch Phong trên thân. Một cái có thể tùy tiện xuất ra 10 khối tinh thạch người, hội không có càng nhiều tinh thạch sao? Mà Bạch Phong chỗ lấy xuất ra 10 khối cực phẩm tinh thạch thời điểm, phát ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích đúng là gây nên chú ý của mọi người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bạch Phong lúc này nhìn về phía trước người Lưu Đại Quân, cười lạnh mà hỏi, bây giờ không phải là hắn đi cầu người, bởi vì chung quanh mười mấy tên thực khách cái kia bức thiết ánh mắt, cho hắn biết đến đón lấy hội có rất nhiều người xin hắn đến muốn đồ, vật. Cho nên đối với cái này để hắn ở cách xa một điểm Lưu Đại Quân, thế nhưng là không có ấn tượng tốt gì, tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều. Ta nói, ta bỗng nhiên có nguyện vọng. Lưu Đại Quân nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng lặp lại một lần. Trong mắt bức thiết chi sắc càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Đại Quân bỗng nhiên nở nụ cười hỏi. Có đúng không? Vậy ngươi liền nói một chút đi. Ngươi có nguyện vọng gì? Nguyện vọng của ta cũng là, ta muốn 100 khối cực phẩm tinh thạch. Lưu Đại Quân sau khi nói xong, hô hấp đều biến dồn dập, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.